Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220 đại phòng bán ma dụ liên tiếp hai ngày mặt trời rực rỡ thiên, trừ bỏ lộc núi rừng gian, trong thôn tuyết đọng đều dần dần hóa, lộ ra nâu hoàng thổ địa ụp tảo dẫm lên chính mình, tiểu dày ra, đi mạch địa, ở xanh mượt mạch địa trung chuyển vài vòng, xác nhận không có bị đông lạnh hư lúc sau mới yên tâm trở về nhà. Vừa đến viện môn khẩu liền nhìn đến Trương Thúy Hoa dẫn theo một con thùng gỗ chiều nhà mình sân đi tới. Đại bá nương, ngươi để cái gì đâu? Để ma dậu, hôm qua ở nhà là một ngày ma dụ. Thùng gỗ có chút trọng, Trương Thúy Hoa mệt thở hổn hển. Ta cho ngươi đưa một ít lại đây, ngươi nếm thử xem chúng ta làm được chưa? Lục Tảo nhìn thùng gỗ số khối ma dụ, khẳng định hành, so với ta làm nhan sắc còn xinh đẹp một ít. Ta đây cho ngươi phóng trong phòng đi. Trương Thúy Hoa đem ma dụ nhắc tới nhà bếp, sau đó đằng tới rồi sạch sẽ bồn gỗ. Tảo nha đầu, ngày mai họp chợ ngươi có đi hay không? Lục Tảo lắc đầu nói. Không đi, Trương Thúy Hoa nói. Vậy ngươi có cái gì tưởng mua liền cùng ta nói. Chúng ta ngày mai muốn đi huyện thành họp chợ. Lục Tảo nháy mắt đoán được Trương Thúy Hoa vì sao đi huyện thành. Đại bá nương các ngươi muốn đi bán ma dụ. Trương Thúy Hoa cười gật đầu. Này hai ngày làm không sai biệt lắm có 500 cân, chúng ta ngày mai đều cùng nhau vận đi huyện thành bán. 500 cân vẫn là có chút nhiều, Lục Tảo có chút lo lắng đại bá bọn họ như thế nào vận đi huyện thành. Đại bá nương, các ngài làm nhiều như vậy, nhưng cùng thôn trưởng ra mượn xe bò vận. Không, Trương Thúy Hoa nghe được thôn trưởng một nhà trên mặt ý cười thiếu hai phân, vốn dĩ nàng là tính toán đáp Dương ra xe bò. Kết quả bị Liệu Thúy Nga lấy lời nói chèn ép một phen, nàng liền trực tiếp cùng hàng xóm Lưu ra mượn xe đẩy tay, nàng chính là mệt chết, ở trên đường cũng sẽ không đi dính nàng Liễu Thúy Nga quăng. Chúng ta cùng Lưu ra mượn xe đẩy tay, đến lúc đó chúng ta đẩy đi họp chợ là được, không cần thiết lại cùng thôn trưởng ra mượn xe bò, còn phải 5 văn tiền đâu, hà tất uổng phí tiền bạc. Lục Tảo biết đại bá nương đích xác thực tiết kiệm, liền cũng không nói thêm gì. Kia ngày mai các ngươi đều đi huyện thành sao? Ta cùng hổ tử hai người đi huyện thành. Trương Thúy Hoa dừng một chút nói. Người tổ tử muốn chăm sóc hài tử. Người đại bá muốn chọn mê muội khoai đi phụ cận thôn đi lại. Xem có thể hay không bán một ít đi ra ngoài. Lục Tảo rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đại bá các nàng ngay từ đầu liền không có cực hạn ở huyện thành làm buôn bán. Kỳ thật so với trông cậy vào huyện thành kia mấy chục cái triệu tiêu tiền mua ma dụ phụ nhân. Còn không bằng đem ánh mắt đầu hướng phụ cận thôn xóm. Đại bá như thế nào sẽ nghĩ đến đi phụ cận trong thôn? Ngươi đường ca tưởng, Trương Thúy Hoa dừng một chút. Chúng ta đều nghĩ kỹ rồi, chọn mê muội khoai đi huyện thành liền bán 5 văn tiền một cân. Phụ cận thôn liền bán 3 văn tiền nửa cân. Trong thôn cũng có thể lấy một cân cây đậu tới đổi 2 cân ma dụ. Một cân lúa mạch có thể đổi 5 cân ma dụ. Tảo nha đầu ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, thực thích hợp. Lục Tảo tán đồng gật đầu, bất quá đi các thôn muốn trèo đèo lội suối, đại bá qua lại nhưng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất gặp gỡ đỏ mắt người cướp bóc đã có thể gặp. Trương Thúy Hoa Kỳ thật cũng có cái này lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, chờ đi huyện thành đuổi tập, khiến cho hồ tử cùng ngươi đại bá cùng đi. Hai người cũng có thể có chút chiếu ứng. Lục Tảo gật gật đầu, có thể. Trương Thúy Hoa dẫn theo thùng gỗ liền phải rời đi. Đúng rồi, Tảo nha đầu ngươi muốn mua chút cái gì? Ta ngày mai cho ngươi mang về tới. Lục Tảo nghĩ nghĩ, đại bá nương, ngươi giúp ta mua điểm cây gậy cốt cùng móng heo đi. Lại mua 10 tới cân gạo nếp. Nếu là có bán trứng gà nói, có thể giúp ta 20 cây trứng gà sao? Hai ngày trước mới vừa làm một đại bình rượu nhưỡng, cho nên Lục Tảo tưởng mua điểm gạo nếp trở về mài nhỏ làm bánh trôi. Mua trứng gà còn lại là muốn làm rượu nếp than trứng tráng bao. Trứng gà không cần đi huyện thành mua, ta đi trong thôn giúp ngươi mua mấy cái là được. Trương Thúy Hoa than một tiếng, nếu là ta nhà mẹ đẻ tẩu từ những cái đó gà con không chết thì tốt rồi. Hiện tại ngươi khẳng định đều ăn thượng trứng gà. Cái này cũng không có biện pháp, Lục Tảo nghĩ chờ thêm năm, thời tiết ấm áp một chút đi chuyên môn ấp gà chỗ nào bán một ít gà trở về uy, rốt cuộc dựa tư nhân phu hóa. Không xác định tính nhân tố thật sự quá nhiều. Flow, Lục Tảo móc ra 200 văn ra tới. Đại bá nương, đây là mua trứng gà cùng gạo nếp tiền bạc. Ta đây thu, nhiều đến lúc đó lui về cho ngươi. Trương Thúy Hoa vốn là không nghĩ lấy, nhưng nàng sợ ma dụ không hảo bán, đến lúc đó chính mình cũng lấy không ra tiền bạc tới mua Lục Tào Tưởng mua đồ vật. Bất quá Trương Thúy Hoa lo lắng đều là dư thừa, vào đông rét lạnh, trừ bỏ cải trắng củ cải rau ngâm ở ngoài, huyện thành rất ít nhìn thấy mới mẻ đồ ăn thực, cho nên có một chút nhi của cải, đều nguyện ý tốn chút tiền tới mua một hai cân trở về thay đổi khẩu vị. Cho nên ở ngày thứ hai Trương Thúy Hoa cùng Lục Hồ đẩy xe đẩy tay đến huyện thành chợ bán thức ăn, mới vừa mang lên quán nhi thời điểm, Tưởng mua ma dụ các khách nhân liền xông tới. Ai, trước kia bán ma dụ tiểu cô nương là các ngươi một nhà sao? Trương Thúy Hoa nghĩ toàn bộ huyện thành trừ bỏ khách doanh môn bên ngoài, hẳn là chỉ có Lục Tào tới bán quá, sau đó liền nói tiếp nói. Là, đó là ta đại chất nữ, như vậy a, nàng đã lâu không có tới. Về sau nàng đều không tới, ta đường muội nàng có chuyện khác nhi, về sau đều là chúng ta tới bán. Lục Hồ trên mặt quải ra nhất hiền lành nhất nhiệt tình cười. Người chính là cái kia cô nương thường nói ca ca đi. Lục Hồ không nghĩ tới đường muội còn từng nói qua chính mình, trên mặt ý cười liền càng đậm. Đúng vậy, các vị thím các ngươi cần phải mua một ít ma dụ. Muốn mua, phụ nhân sôi nổi nói, cho ta một cân, ta muốn hai cân. Ta muốn 5 cân, người mua nhiều như vậy à, này không phải sợ bọn họ lại thật lâu không tới bán sao? Trương Thúy Hoa nói, đại gia yên tâm, về sau chủ yếu trong nhà không chuyện gì, mỗi lần họp chợ ngày chúng ta đều sẽ tới bán ma dù. Thật sự, kia thật tốt quá, ta đây liền không cần nhiều như vậy, cho ta tới 1 cân là được, lần sau họp chợ thời điểm lại mua. Hảo, khách nhân chờ một lát, ta đây liền cho các ngươi thiết. Trong lúc nhất thời, Trương Thúy Hoa cùng Lục Hổ vội đến luống cuống tay chân. Đi các thôn xóm bán ma dụ Lục Đại Phú Tắc bán đến có chút gian khổ, hoặc là ngại quý, hoặc là sợ ăn bị độc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng có đi qua huyện thành thả biết hàng thôn dân, bọn họ biết ma dụ cái này thức ăn ở huyện thành tốt nhất tiểu lầu bán đến đặc biệt quý. Mỗi lần bọn họ đều chỉ có thể nghe cố chủ nhóm thổi phồng có bao nhiêu ăn ngon, hiện giờ nhìn đến có người chọn tới bán. Liền cũng tưởng nếm thử này hương vị rốt cuộc có bao nhiêu hào. Năm người nhà một nhà thấu 2 lượng lúa mạch, sau đó đổi 5 cân ma dụ, một nhà phân 1 cân, lấy về đi dùng dưa chua nấu một nấu, nếm thử rốt cuộc là cái gì thần tiên mỹ vị, đáng giá cố chủ nhóm sôi nổi chạy tới khách doanh môn ăn. Bởi vì tưởng thử một lần ý tưởng, chờ đến lúc chạng vạng, Lục Đại Phú còn bán ra 40 tới cân ma dụ. LEOSING, quảng cáo. Cách chương.